Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142. Nhưng Tiết Lạc thật sự cảm thấy tim cô như nhói một cái. Trong lúc vô tình, Phong Hàng Lãng liếc mắt nhìn Tiết Lạc, một người vẫn vùi đầu vào ăn cơm. Tựa hồ đổi với cơn đau dạ dày của anh, người phụ nữ này vẫn không có biểu hiện tỏ ra lo lắng gì, chứ đừng nói là vì anh mà đau lòng. Ít nhiều gì trong lòng anh vẫn có chút mát mát. Phong Hàng Lãng thuận tay gắp thêm cho Tiết Lạc một miệng thịt, cũng không có mở miệng hỏi cô. Cơm còn chưa kịp ăn xong, Phong Hàng Lãng bị một cuộc điện thoại gọi tới thúc giục rời đi. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông, Tiết Lạc đột nhiên đặt bát đũa xuống. Đoá Đoá, phiền cậu dọn hộ tớ chỗ này, mai tớ sẽ đi học. Tớ đi trước đây. Tiết Lạc cũng không đuổi theo hướng mà Phong Hàng Lãng vừa đi mà cô đi đường tắt, nhanh chóng rời khỏi nhà ăn. Trong bãi đậu xe ngoài trường học, Phong Hàng Lãng vừa khởi động chiếc xe Ferrari đen tuyền của mình. Anh nhìn thấy trong gương chiều hậu một bóng dáng trẻ trung tràn đầy năng lượng đang chạy theo sau chiếc xe thể thao của mình. Lâm Tiết Lạc, người phụ nữ này đuổi theo xe anh. Làm cái gì? Không phải là vì muốn tố cáo hắn sao lại đến trường quay dây cô ăn trưa? Thời gian của Phong Hàng Lãng anh thật sự rất quý giá. Nhưng anh vẫn dừng chiếc xe thể thao vừa khởi động lại và mở cửa kính xe. Mạo, há miệng dai. Tiết Lạc cuối cùng cũng đuổi kịp, thở hồn hền trước của xe. Chính mình dừng xe lại làm cái gì? Chờ một người phụ nữ đuổi kịp và mắng mình, đây không phải là tự động chịu ngược sao? Phong Hàng Lãng mím chặt môi. Chỉ là cô đuổi theo anh rồi bắt anh há miệng, rốt cuộc là đang giở cái trò gì? Cô bảo tôi há miệng, chẳng lẽ là cô muốn hôn tôi sao? Phong Hàng Lãng nở nụ cười quyến rũ mị hoặc. VN Tiết Lạc thật sự phục người đàn ông này. Bất cứ lời nói nào, kể cả những lời không thể bình thường hơn đều khiến anh ta liên tưởng đến cái loại chuyện này. Chỉ có điều, nhân lúc người đàn ông này hé ra đôi môi mỏng quyến rũ kiêu ngạo, Tiết Lạc nheo mắt, lanh lẹ nhét một viên thuốc vào miệng Phong Hàng Lãng. Cái gì vậy? Phong Hàng Lãng cau mày, theo phản xạ muốn nhổ viên thuốc kia ra. Nhưng Tiết Lạc đã gắt SDP dùng tay che miệng anh lại. Đừng phun ran, đây là thuốc dùng để giảm bớt cơn đau dạ dày cấp tỉnh. Tim của Phong Hàng Lãng đột nhiên co lại bởi lời nói của cô. Hóa ra người phụ này thở hổn hển đuổi theo xe mình chỉ là để cho anh uống thuốc dạ dày. Anh nghiêng mặt, đôi mắt sâu thăm nhìn chăm chú người phụ nữ này. Trong lòng càng nảy sinh cảm giác mơ hồ. Số thuốc còn lại anh cất vào cái hộp bảo quản, nếu đau thì lại uống một viên. Nhưng đây chỉ là thuốc giảm đau, không trị được tận gốc bệnh đau dạ dày. Tối nay trở về, anh bảo bác sĩ Kim đưa cho thuốc đặc trị đau dạ. Lời còn chưa kịp nói xong, Phong Hàng Lãng đột nhiên cúi người, tay chê ngự sau đầu cô, hướng Tiết Lạc vào bên trong xe, mạnh mẽ khóa lại đôi môi đỏ mọng đang nói liên hồi. Phong Hàng Lãng thô bạo mở hàm răng của Tiết Lạc xông vào, dùng lưỡi ngang ngược khuẩy đảo bên ngoài tùy ý mút cánh môi cô. Nụ hôn sâu cùng với mùi thuốc lá nhàn nhạt chiếm cử lấy hô hấp của Tiết Lạc. Trong hơi thở của cô đều tràn ngập hương vị của Phong Hàng Lãng anh. Hương vị độc chiếm mạnh mẽ khiến người ta không thể nào quên được. Phong Hàng Lãng hôn tia lạc đến mức tưởng chừng cô sắp ngất vì thiếu oxy anh mới buông ra. Tia Lạc lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng bừng, mang cho người đàn ông này thuốc uống. Thế mà anh ta cư nhiên lại dám vô lễ hôn cô đến khó thở. Tiết Lạc vừa tức giận vừa bực bội. Thật sự quá vô liêm sỉ. Người đàn ông này hết thuốc chữa rồi, được tự do. Tiết Lạc như mèo bị giẫm phải đuôi chạy trối chết, khẽ chạm lên môi chính mình, vẫn còn lưu lại hương vị của người đàn ông ác ma đó. Mùi thuốc lá cay nồng cùng với vị đắng nhàn nhạt của viên thuốc vừa nãy vẫn còn như cũ đọng lại ở chóp mũi và khoang miệng cô. Cách chương.